Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 517, ăn dưa quần chúng Tần Hữu Đức. Song bào thai tỉ muội thân cận, bị chia đều Lý Tú Hiền, sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hai thoạt nhìn như là tiểu thư khuê các không dành thế sự song bào thai. Kỳ thực là đoạt mệnh song thù. Người ta hai từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là nơi này. Trước đó cãi nhau lúc nâng lên nguy hiểm, cũng căn bản không phải Nhất Nguyên Trọng Thủy dâng trào, mà kiêng kỵ vị kia từng tại nơi này xuất thủ cường giả. Hai tỷ muội đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm dưới nước đại trận nhìn một lúc sau, đồng thời gật đầu, hai người đem Lý Tú Hiền hai nửa thi thể riêng phần mình thu hồi. Dường như thật chia đều tài sản, sau đó hai người mới lăng không bay lên, vươn tay lăng không đối lâu thuyền đẩy, còn chở không ít người lâu thuyền, liền một đầu vọt vào đại trận bên trong. Lâu thuyền bên trong không dám đến quấy rầy bọn họ tiểu công gia tán gái đám nô bộc. Chờ đến phát giác được không thích hợp, lâu thuyền đã rơi vào đến một mảnh màu xám bạc trong biển rộng. Loại này thiên về hưởng thụ, loè loẹt lâu thuyền, đối mặt trong trận diễn hóa đến cực hạn Nhất Nguyên chi hải. Phòng hộ giống như giấy, chỉ giữ vững được một hai cái hô hấp, liền bị khổng lồ thủy áp cưỡng ép đập vụn. Lâu thuyền bản thân cũng như một khối hư cua màn thầu, bị người một bàn tay bóp rút nhỏ hơn phân nửa. Theo lâu thuyền tiến vào, Nhất Nguyên chi hải bên trong sóng ngầm phun trào, còn đang trọi cứng lấy tìm kiếm phá trận chi pháp Định Thiên Ti các sai dịch. Lập tức bắt lấy cơ hội, đỉnh lấy áp lực, từ trong nháy mắt đó biến hóa bên trong, tìm được một tia đầu mối, tìm được một chút kẽ hở. Không hơi một lát, mặt biển phía dưới, một chiếc linh quang ảm đạm hắc ngọc thuyền bay ra. Phía trên ngồi liệt lấy không ít tinh bì lực tẫn tu sĩ. Xin hỏi, các ngươi đã có bắt được một vị mộc thị hậu nhân a? Đoạt mệnh song thù tay nắm tay, tung bay ở giữa không trung, chăm miệng một lời, là khách khí hỏi thăm. Sau một lát, đã mất đi uy năng hắc ngọc thuyền tung bay ở trên mặt biển. Thất linh bát lạc thi thể mảnh vỡ, tản mát trên mặt biển. Hắc ngọc trên thuyền, khắp nơi đều là, hai tỷ muội đứng lơ lửng trên không, hơi có chút thất vọng. Người làm sao đem người giết hết rồi? Toàn giết hết, chúng ta còn thế nào hỏi? Ai nói, rõ ràng người so ta giết nhiều, nhất là dẫn đầu cái kia. Hắn khẳng định biết cái gì, người còn giết hắn, ai bảo hắn mắng ta? Lại nói, đại nhân trước đó cũng đã có nói. Gặp được người của Định Thiên Ti, toàn bộ giết chết, nói cũng đúng, nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Người kia không ở nơi này, chúng ta còn thế nào lấy? Đều tại ngươi, sớm biết liền không nên chia đều Lý công tử. Có hắn hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể dễ tìm một chút. Hai tỷ muội nói vừa bắt đầu nhao nhao. Tần Dương cảm thấy mình đánh giá quá cao xà ấn nam hiệu suất. Hắn chẳng lẽ không muốn lôi kéo một đạt được mộc thị truyền thừa mộc thị hậu nhân a? Hay là hắn chỉ muốn lợi dụng xuất hiện mộc thị hậu nhân thời cơ, đem Ngạn Uế bước đến đại doanh thần triều mặt đối lập? Không nên, so sánh dưới, đoàn kết mộc thị, tuyệt đối so đoàn kết Ngạn Uế ý nghĩa càng lớn. Đối với năm đó sở triều người mà nói, Ngạn Uế là ai? Một tại giã tả đạo tán tu mà thôi. Mà mộc thị đâu, cơ hồ có thể tính là sở triều đại kỳ. Từ lần này Ngạn Uế xuất thủ liền có thể nhìn ra, vụng trộm khẳng định còn cất giấu không ít năm đó sở triều người. Dù sao mới một vạn năm ngoi đầu lên mà thôi, chịu mua mộc thị sổ sách người khẳng định cũng sẽ có. Ngạn Uế chui, bọn họ chẳng lẽ liền không tranh thủ thời gian thừa cơ hội tới lôi kéo một chút hắn à? Người đâu? Đến bây giờ còn không người đến. Mấy ngày trước, ở trên biển đánh khí thế ngất trời, khẳng định có rất nhiều người đã nhận ra. thậm chí khả năng có không ít người đều xa xa thấy được lúc ấy bàn tay lớn cầm lên một thanh hơn 10 dặm hắc đao một màn kia. Tần Dương ngồi tại trà lâu bên cửa sổ, bưng cái chén trà suy nghĩ xuất thần. Bỗng nhiên, một trận tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền đến. Tần Dương thăm dò nhìn thoáng qua, nghe phía dưới ồn ào âm thanh, mắt thấy giáp sĩ xông ra thành đi. Thật lâu mới hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Dưới chân chỗ hòn đảo, tại Đông Hải bên này cũng coi là đại đảo, tung hoành mấy vạn dặm, là Đông Hải chư quốc bên trong Lý quốc cương vực. Nghe nói ban đầu Lý quốc quốc chủ chỗ gia tộc bởi vì tị nạn mới viễn độ trùng dương tìm được hòn đảo lớn này. Khi đó người nơi này tộc còn không nhiều, chỉ có một ít hải ngoại tán tu. Ở trên đảo đại bộ phận địa phương đều các loại dị tộc chiếm cứ, một chút số lượng thưa thớt lưỡng cư hải tộc, yêu tộc, hung thú xem như số lượng lớn nhất ba nhóm. Theo thời gian trôi qua, năm đó gia tộc Lý Thị ở chỗ này sinh tức sinh sôi, xâm chiếm dị tộc sinh tồn hoàn cảnh, chậm rãi đem trọn tòa Lý quốc hòn đảo nuốt xuống tới. Toàn bộ hòn đảo, tám thành sinh trưởng ở địa phương thổ dân, đều họ Lý, đi đầy đường người, hơn phân nửa đều xem như quốc chủ xa không thể đếm hết được họ hàng xa. Mấy trăm bối trước đó, đều người một nhà, cái gọi là Lý quốc, đúng là không phải nơi này bản thổ cách gọi, chính là đại hoang bên kia cách gọi. Đối với Vu Đông Biển chư đảo thế lực, gọi chung Đông Hải chư quốc, kỳ thật bên này hòn đảo, có là tu tiên thị tộc trưởng khống, có là môn phái trưởng khống, chân chính kiến quốc đúng là không có mấy cái, liền xem như kiến quốc, bọn họ cũng chỉ có thể xưng là nước, không thể xưng là triều. Bọn họ cùng đại hoang thần triều có trên bản chất chênh lệch, rõ ràng nhất một điểm, thần triều đặc hữu thần triều pháp bảo, Đông Hải chư quốc liền không có. Tần Dương tới đây cũng chỉ là dừng chân mà thôi. Phi nước đại ra khỏi thành giáp sĩ, nghe trên đường nháo đằng người nói, hình như quốc chủ trưởng tôn chết ở trên biển. Lúc đầu lấy người Lý Thị Đinh thịnh vượng, chết cá biệt người cũng không tính là cái đại sự gì. Sở dĩ gây như thế lớn, bởi vì quốc chủ nhi nữ bối phận, nhân số đông đảo, cũng chỉ có một đứa con trai. Lão quốc chủ lo lắng không thôi, quả thực là ép con trai độc nhất thành hình người ngựa giống. Cuối cùng sinh ra một tăng cường đoàn nữ nhi cùng một đứa con trai. Mà độc tôn trưởng thành, cũng bị lấp một đống lớn nữ nhân. Cho tới bây giờ, chưa sinh ra nhi tử. Bây giờ vị này độc tôn chết rồi. Đối với Lý quốc mà nói, thật sự thiên đại chuyện. Tần Dương bám lấy đầu, nghe trên đường ăn dưa quần chúng nói nhảm, hơn phân nửa người nói chuyện đều chuyện này. Nghe nghe, trong lòng Tần Dương không khỏi thầm nghĩ, Lý Tú Hiền, tên này làm sao nghe được quái quen tai. Con hàng này cũng tâm lớn, chẳng lẽ tự nghĩ thân là độc tôn, không ai dám ở chỗ này gây bất lợi cho hắn à. Hoàng thất không có tử tôn kế thừa hoàng vị. Từ hoàng thân đưa qua kế tới con trai kế thừa hoàng vị chuyện cũng không phải không có. Vị Lý quốc này quốc chủ dưới gối, nhân khẩu tàn lụi, 89/10 là bị người khác chơi đều rồi. Mà lại Lý quốc quốc chủ nhi tử bị ép làm ngựa giống, nghịch phản tâm lý nổ tung. Bây giờ cùng xuất gia đồng dạng một lòng tu hành, rời đi Lý quốc tốt một đoạn thời gian, xem chừng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Lý quốc sợ là nguyên nhân quan trọng vì nước chủ kế thừa chuyện. Người giấy ta đoạt chết không ít người. Tần Dương làm cái ăn dưa quần chúng, nghe những người này khoác lác đánh cay rắm, trong lòng không chút nào phụ trách mù suy nghĩ, dù sao không có quan hệ gì với mình. Quyền đương xem náo nhiệt, tin tức truyền rất nhanh. Tần Dương ngồi tại ăn một hồi dưa, liền có mới dưa đi lên. Nghe nói là vị kia độc tôn ra ngoài du ngoạn, gặp được hai cực phẩm song bào thai, tuổi nhỏ không biết bảo dưỡng thận, chưa ngựa giống đến nôn người trẻ tuổi, lập tức xẹt tới xung xoe, nghe nói là đi xem cái gì nhất nguyên trọng thủy dâng trào kỳ quan. Đến mức tùy hành người, còn có vị này tên là Lý Tú Hiền độc tôn, hết thảy đều chết tại, hồn đăng toàn bộ đều diệt. Nghe nghe, Tần Dương đã cảm thấy không đúng lắm, bọn họ đi cái kia địa phương, không phải là mình bố trí nhất nguyên chi hải địa phương a? Ách, con hàng này sẽ không ngốc đến mức đến lúc đó, chưa nhìn ra đó là một tòa đại trận, đâm thẳng đầu vào tìm đường chết. Nghĩ đến những thứ này người khả năng toàn bộ chết tại mình trong trận. Tần Dương liền không tâm tình ăn dưa, vạn nhất bọn họ có cái gì thủ đoạn truy xét đến trên người mình đâu. Tỷ như nói, vạn nhất truy xét đến đại trận là mình bố trí, vị Lý quốc này quốc chủ, còn có chờ lấy đưa tử tôn nhận làm con thừa tự dòng họ nhóm. Tuyệt đối sẽ không nói lời gì đem khẩu oa chụp tại trên đầu của hắn. Dù là cái này xác suất rất nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên Tần Dương cảm thấy không thích hợp. Mình làm sao lại nghĩ tới đây? Ấn lý thuyết việc này cùng hắn có lông quan hệ. Trong chữ vật giới chỉ lật một chút, nghĩ đến thử xem bói một chút, lật ra một vòng mới nhớ tới, xem bói công cụ lần trước đều ném đi. Càng nghĩ, Tần Dương cảm thấy không thể ở chỗ này ở lại. Tu hành đến hôm nay cảnh giới, sẽ không vô duyên vô cớ đem một món rất khó cùng hắn dính líu quan hệ chuyện cứng rắn kéo tới trên người mình, còn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Trước kia làm những sự tình kia, đều không có sinh ra loại cảm giác này, mặc dù cũng có thể là bởi vì trước kia quá yếu. Tần Dương đặt chén trà xuống, đi ra ngoài thành, thà tin rằng là có còn hơn là không. Hắn lại không gọi Tần Không Tin Tà, ra khỏi thành, một đường đi về phía tây. Ven đường cũng đã gặp qua mấy nhóm vội vàng mà qua người Lý Quốc. Cũng không ai tìm hắn chuyện. Rời đi Lý Quốc, bay hơn vạn dặm, phía trước linh quang lấp lánh, sát phạt chi khí ngút trời. Tần Dương quả quyết điều khiển phi thuyền, thay đổi cái phương hướng, giao chiến chỗ linh quang, lóng lánh không bao lâu, liền yên tĩnh xuống dưới. Hai đạo linh quang giao thoa lấy bay về hướng bắc. Không bao lâu, hai đạo linh quang liền cùng Tần Dương phi thuyền giao hội. Một đôi song bào thai từ linh quang bên trong nhảy ra, ngưng thực lấy vị kia nằm trên bong thuyền trên ghế nằm người. Hai người trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng thần sắc. Lấy ra một tờ giấy vàng chân dung, đối chiếu nhìn mấy mắt, mới rốt cục xác định, chân dung bên trong thường thường không có gì lạ ra hỏa. Cùng trước mắt vị này đồng dạng phổ thông đến để cho người ta không nhớ được ra hỏa. Là cùng một người, đại nhân quả thật không có nói sai. Chúng ta đúng là có thể tìm tới hắn. Hai tỷ muội mừng rỡ không thôi. Thẳng đến phi thuyền mà đi. Nằm phơi nắng Tần Dương trừng lên mí mắt. Một xoay người ngồi dậy. Nhìn hai đạo bay tới độn quang. Độn quang đang tàu cao tốc trước đó ngăn lại. Hóa thành một đôi nắm tay song bào thai tỉ muội. Tần Dương híp mắt, nhìn thấy hai người này. Các nàng khí tức khí chất, luôn có chút cảm giác đã từng quen biết. Thoáng nhớ lại một chút, Tần Dương nghĩ đến bị hắn ném tới U Linh Hào làm quản gia củi lửa cô nàng Tố Trường Hoan. Hai cũng hợp hoan môn yêu nữ a. Làm sao thực lực mạnh như vậy chưa bị nhân họa hóa? Đi theo. Tần Dương lập tức nghĩ đến trước đó ăn dưa nghe nói vị kia Lý Tú Hiền. Bỗng nhiên liền, Tần Dương hiểu, vị kia quốc chủ độc tôn không phải nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân, mà bị hất dẫn cực lớn choáng váng đầu óc, chỗ sâu trong con ngươi một vệt kim quang hiện lên. Tần Dương ngóng nhìn hướng hai tỷ muội sau lưng, đằng sau còn có người đang truy kích. Vừa rồi giao thủ người chính là bọn họ. Gặp qua Mộc công tử. Hai tỷ muội đứng lơ lửng trên không, có chút phúc thân chào. Tần Dương nghe được cái này, Mộc công tử, mặt không đổi sắc, trong lòng trong nháy mắt đem tất cả đồ vật sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Tiến về Nhất Nguyên Chi Hải trận, giết chết Lý Tú Hiền, bị người đuổi giết, tìm tới hắn, gặp mặt trước chỉ ra thân phận, còn có đây là hai yêu nữ, một hệ liệt liên hệ đến cùng một chỗ. Tần Dương có thể nghĩ tới, có thể có loại này thủ bút, sẽ còn đi làm, tựa hồ cũng chỉ có Xà Ấn Nam, nhìn chằm chằm đôi này song bào thai tỉ muội. Tần Dương trong đầu lập tức hiện ra một đống lớn to gan ý nghĩ. Hạo Dương bảo trung oanh sát, hủy diệt cầu nổ chết, chảm tiên phi đao chém đầu, cánh cửa đập chết, ngẫm lại lại không quá đúng. Lúc đầu chính mình chính là muốn đánh vào địch quân trận doanh. Lập tức đem tâm lý ý nghĩ ép xuống, chỉ mang theo một tia cảnh giác, đờ đẫn nói, hai vị cô nương nhận lầm người. Ta không phải cái gì Mộc công tử, ta gọi Lý Vĩ, Lý Quốc Tây Bộ Lý gia thôn nhân, cha ta gọi Lý Quang, gia gia gọi Lý Chính. Tốt, Lý công tử không cần cảnh giác, chúng ta có cùng chung địch nhân. Lý công tử thân phận đã bại lộ, đại nhân nhà ta không đành lòng nhìn thấy năm đó anh dũng chi sĩ hậu nhân gặp ưng khuyển độc thủ, cho nên mới phái tỉ muội ta hai người đến đây tiếp ứng công tử. Lý Phân cười mắt doanh doanh, quyền đương trước mắt người này thật gọi Lý Vĩ. Ngươi nhận lầm người, ta còn là đứa bé, lần thứ nhất đi ra ngoài, chưa hề không có đắc tội hơn người. Tần Dương vứt xuống một câu, khống chế phi thuyền, hướng về khía cạnh bay đi. Đúng lúc này, đuổi theo phía sau người cũng đến. Những người này chính là trước Tần Dương trong thành ăn dưa lúc nhìn thấy giáp sĩ. Bây giờ, mấy tên khốn kiếp này đuổi theo, không nói hai lời, đem Tần Dương cũng đặt vào đến trong vòng vây. Công tử đi trước, chúng ta một hồi liền đến. Hai tỷ muội khách khí một câu, giúp Tần Dương giải khai lỗ hổng. Tần Dương không chút do dự thôi động phi thuyền, kéo lấy thật dài vầng sáng cái đuôi, xông ra vòng vây, cũng không quay đầu lại chạy. Hai tỷ muội có chút ngạc nhiên, xem chừng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Vậy mà không chút do dự vứt xuống hai nũng nịu cô nương lót đằng sau, mình lại đem hết toàn lực chạy mất. Nhất là một mặt đau lòng, lại có bó lớn vung linh thạch thôi động phi thuyền dáng vẻ, đơn giản để hai tỷ muội có chút hoài nghi nhân sinh. Các nàng còn chưa hề bị người như thế đối đãi qua. Tần Dương chạy trốn, còn sót lại hai tỷ muội, không hiểu hỏa khí dâng lên, giải quyết hết truy binh, lập tức tốc độ cao nhất đuổi theo, đơn giản thô bạo phá vỡ Tần Dương chiếc này rác rưởi phi thuyền phòng hộ, trực tiếp rơi vào phi thuyền bong tàu. Tần Dương đứng người lên, trong lòng thầm than một tiếng, liền biết hai yêu nữ không đơn giản, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Chắp tay, hai vị cô nương, ta đều nói, các ngươi nhận lầm người, các ngươi làm sao còn đuổi theo ta không thả. Lý công tử cũng được, Mộc công tử cũng được, chúng ta đại nhân chỉ tiếc hận năm đó Mộc thị tao ngộ, không đành lòng ngươi bị độc thủ. Ngươi còn không biết, chân dung của ngươi tại đại hoang đã đến chỗ đều, trước đó đuổi kịp ngươi chính là đại doanh thần triều Định Thiên Ti. Ngươi không chết, bọn họ vĩnh viễn sẽ không dừng tay, dù là ngươi trốn ở hải ngoại, trốn ở Bạch Lãng Hải cũng vô dụng, chúng ta tới cũng không phải để ngươi làm gì, chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Ngươi có thể trốn được một ngày, trốn không thoát một thế, chẳng lẽ ngươi liền thật nguyện ý cả đời đều làm một con chó nhà có tang, cả ngày hoảng loạn, tránh né truy sát a? Hai tỷ muội kẻ sướng người họa, điên cuồng tẩy não, một mặt thuyết minh tình huống nhiều nguy hiểm, một mặt thổi phồng năm đó Mộc thị, ngầm đâm đâm biểu thị Tần Dương hiện tại để tiên tổ thanh danh bị long đong. Về sau lại tiếp tục tự biên tự diễn, nói bọn họ tốt bao nhiêu, chỉ lòng có kính ngưỡng, cho nên mới chỉ vì hỗ trợ vân vân. Hai tỷ muội ôn nhu mềm giọng nói, một tả một hữu tới gần đến Tần Dương. Trên thân còn không biết chưa phát giác tỏ khắp ra một chút nhàn nhạt hương thơm. Để Tần Dương phòng bị từng chút tan rã. Chỉ có điều làm hai người một tả một hữu bắt lấy Tần Dương cánh tay. Tần Dương lại dường như bị điện giật đánh. Trong nháy mắt lui lại đến trượng Hứa Chi ngoài. Kéo dài khoảng cách, hai tỷ muội điên cuồng tẩy não cũng theo đó im bặt mà dừng. Dường như nhìn quái vật xem xét ánh mắt nhìn Tần Dương. Trong mắt tràn đầy khó mà che giấu không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ đồng loạt ra tay. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái nào nam nhân trẻ tuổi. Có thể tại bị tan rã phòng bị, bắt đầu có tứ chi tiếp xúc, bỗng nhiên biểu hiện ra như thế lớn bài xích. Không, trước đó giống như thật sự có một người. Đột nhiên, hai tỷ muội liếc nhau một cái. Tâm ý tương thông hai người, cùng một chỗ dùng ánh mắt có phán đoán. Trước mắt vị này Mộc công tử, cũng giống như nhau người. Hai người nụ cười cứng ngắc, ngực trái thấy đau, vạn vạn không nghĩ tới. Các nàng cùng đi, vốn cho rằng vạn vô nhất thất chuyện, lại không nghĩ rằng, người trước mắt này, lại là một hoàn toàn không thích nữ nhân, thậm chí bài xích nữ nhân ra hỏa. Khó trách mới vừa rồi lúc gặp mặt, vị này Mộc công tử từ vừa mới bắt đầu liền mang theo cảnh giác. Nhìn thấy các nàng, trong mắt đều chưa từng có một tơ một hào dị dạng. Tần Dương mặt trầm như nước, trông thấy hai tỷ muội biểu lộ cứng ngắc, trong lòng cười lạnh, hai tiểu lãng đề tử, thật sự cho rằng lão tử chưa thấy qua hợp hoan môn yêu nữ a? Còn muốn dùng mê hương mê lão tử? Tần Hữu Đức cái gì việc đời chưa thấy qua? Cái gì yêu nữ, cái gì lô đỉnh, đối với ta có ích lợi gì? Ta còn sợ bỗng nhiên tu vi tăng vọt đâu. Vạn nhất một hơi đến thần môn đỉnh phong, nhưng không có đẩy ra thần môn biện pháp, đến lúc đó khẳng định không có kết quả tốt. Những ý niệm này chợt lóe lên, Tần Dương lại bắt đầu mù suy nghĩ. Có phải hay không thái độ quá quyết tuyệt? Vạn nhất hay không đơn giản tỉ muội cho là hắn muốn trở mặt. Trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp xuất thủ. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn khẳng định lạt thủ tồi hoa. Nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hai tỷ muội giết chết, đánh vào quân địch nội bộ kế hoạch, chẳng phải là thất bại trong gang tấc rồi. Tần Dương chính suy nghĩ muốn hay không gạt ra cái nụ cười hòa hoãn một chút cứng ngắc bầu không khí thời điểm, song bào thai tỷ muội lại tay nắm tay cùng một chỗ lộ ra mỉm cười, khẽ khom người xin lỗi. Lý công tử, thật sự thật có lỗi. Tỷ muội chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm. Chỉ lần đầu gặp mặt, chưa quen thuộc Lý công tử. Mong rằng Lý công tử rộng lòng tha thứ. Hả? Tần Dương không hiểu ra sao. Lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Nhìn kỹ một chút. Hắn đúng là không có phát hiện hai tỷ muội là giả vờ. Thậm chí, hắn cảm thấy, đây là nhìn thấy hai tỷ muội. Hai người thứ nhất lộ ra chân tình thực lòng mỉm cười. Trên mặt mang một tia áy náy, nhưng so sánh biểu diễn chân thành nhiều lắm. Thậm chí, Tần Dương còn cảm thấy, hai tỷ muội trên thân mang theo một tia như có như không phòng bị. Vậy mà đều không có. Nhìn còn có một loại thân cận cảm giác, trong lòng Tần Dương điểm khả nghi mọc thành bụi, vừa chuyển động ý nghĩ, liền phải ra hai khả năng. Một, hai tỷ muội đầu óc không bình thường, hữu thụ ngược khuynh hướng, nhận không ra người cho hòa nhã. Hai, các nàng diễn kỹ đã đến có thể cùng hắn bão tố hí tình trạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.